Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 15, muốn lưu lại. gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay đột nhiên cánh tay phải của mình mất đi chi giác, chuyện như vậy bao lâu rồi không có phát sinh, Sa Vân Hề cảm thấy dường như tại mọi thời khắc nó đều nhắc nhở mình về đoạn hồi ức kinh khủng kia khiến tâm tư cứ nhớ về chuyện cũ. Kiều Na Di Tình nhìn Sa Vân Hề lọt thỏm giữa bầu không khí yêu tư, cô chợt nhận ra nàng trông có vẻ như một người phụ nữ trải qua những năm tháng thăng trầm cuộc sống. Trên người tản mát ra một loại yên tĩnh khiến người ta rung cảm, loại cảm xúc kia dường như đang cắn xé tâm can của nàng. Quan Di Tình đau lòng Sa Vân Hề, cô không thích nàng trông yêu thương như thế. Tiểu Hề Hề, tôi khát nước, cô giúp tôi rót cốc nước đi. Quan Di Tình cười đối với Sa Vân Hề làm nũng, khóe mắt ý cười nhưng trông như là cố nặn ra ý cười. Ừ, được, Sa Vân Hề phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đi tới nhà bếp. Nàng quên mất Quan Di Tình mắt cá chân vẫn còn đau. Tay phải nỗ lực mở tủ nhà bếp nhưng khi giơ lên đến một chút sức lực còn không có. Nước mắt trên khóe mi như biển rộng lập tức rơi xuống, chúng cứ tràn ra như phong ba. Nàng đem tay phải đặt trên bàn, từng giọt nước mắt như hạt châu rơi xuống. Nàng rất muốn tìm một nơi nào đó khóc hết một hồi, giống như trước kia cô quạnh trong góc tối thủ thỉ một mình. Nhìn ngón tay trắng nõn của mình trước đây từng có thể tự nhiên gõ tới gõ lui trên bàn, giờ khắc này trông thật khôi hài. Nước mắt chảy nhiều hơn, tựa hồ như đồng cảm với nàng muốn mang cơn đau này khắc tận xương tủy, từng tiếng nấc vang lên thành tiếng. Sa Vân Hề dùng tay trái che miệng lại ngăn tiếng khóc của mình, nàng sợ sự yếu đuối của mình quấy. Nhiễu Quan Di Tình ở bên ngoài, nàng chỉ muốn một mình liếm láp vết thương, không muốn ai thấy sự yếu đuối này, kể cả người nhà cũng không thể. Quan Di Tình thấy Sa Vân Hề đi vào khoảng 3 phút còn chưa ra, cô ngạc nhiên. Đi lặng lẽ vào nhà bếp xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Cô thấy Sa Vân Hề khóc từng giọt rơi xuống như Ngọc Châu, cô thấy tâm mình rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi. Cô thấy toàn thân đau đớn, nội tâm giằn xé, bao phủ từng tế bào. Cô chợt nhớ ra vừa nãy lúc buông cô ra, Sa Vân Hề cầm tay phải của nàng, rõ ràng có điều gì đó khác thường, lúc ấy trong mắt nàng tràn ngập bi thương. Ban đầu còn tưởng rằng là Sa Vân Hề không cẩn thận mới để cho cô từ tay phải của nàng trượt xuống. Giờ đây nhìn nàng đau đớn như thế, nước mắt không ngừng rơi trong lòng tay. Cô biết tay của nàng có vấn đề, nó không có sức lực đủ cho một cái ôm. Chẳng biết từ khi nào trong mắt cô cũng đã vây quanh nhiều tầng sương mù. Nước mắt đọng lại khóe mi, mỗi một khắc tựa hồ chỉ cần tiếng động nhẹ là có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Quan Di Tình đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của mình, lần đầu tiên cô khóc sao, chuyện như vậy đã bao lâu rồi. Phảng phất như trôi qua một thế kỷ dài, nhìn thấy Sa Vân Hề lau đi nước mắt dùng tay trái mở ra cửa tủ, lấy ra một cái chén sứ màu trắng, Quan Di Tình chậm rãi rời cửa phòng bếp, nàng biết Sa Vân Hề không muốn để cho người khác biết nàng yếu đuối. Sa Vân Hề dùng tay trái bưng cái chén đi ra, bất quá đôi mắt đỏ kia đã bán đứng nàng. Ân, còn nóng, chờ một lát cô hãy uống. Nhìn chân Quan Di Tình, vừa nãy tay phải thất thố đem cô bỏ mạnh xuống salon, không biết vết thương ở chân của cô ấy có bị động đến hay không. Di Tình, chân của cô còn đau không? Sa Vân Hề nhíu mày một cái, nàng chỉ lo thương tâm mà quên Quan Di Tình còn bị thương, trong lòng bắt đầu có chút tự trách. Ừ, đã không còn đau. Nghe Sa Vân Hề hỏi như vậy, Quan Di Tình mới nhớ hiện tại mình là bệnh nhân. Nước trong ly bốc hơi nóng, phòng khách có vẻ yên tĩnh, hình như có chút đối lập với nhau. Thật không, tôi dùng nước lạnh đắp chân cho cô được không? Quan Di Tình nói không đau, Sa Vân Hề cảm thấy dù sao cũng là trẹo chân, nên chườm lạnh một chút để tránh khỏi buổi tối phát sinh nghiêm trọng. Không cần, không đau nữa rồi, tôi đứng lên cho cô xem. Quan Di Tình cười đứng lên, dù trong lòng mong đợi nhưng cô không muốn lừa dối Sa Vân Hề nữa, cô nhìn thấy ánh mắt đau lòng của nàng, thật không nỡ. Cô đi chậm một chút, chân bị như vậy sao có thể tùy tiện. Sa Vân Hề nhìn Quan Di Tình đứng dậy đi cuống quýt liền đưa tay dìu cô. Quan Di Tình đứng lên có chút vội vàng lập tức ngã vào lòng Sa Vân Hề. Sa Vân Hề có chút hoảng thần ngẩn người tại chỗ, trong lồng ngực Quan Di Tình đang ôm mình, nàng giờ khắc này cảm thấy có chút lúng túng, đây là cái gì? Hành động vừa rồi trông như anh hùng cứu mỹ nhân, Quan Di Tình không nghĩ tới kết quả lại như vậy, bất quá như vậy cũng tốt, coi như cơ hội để cô ôm ấp mỹ nhân. Ôm sát sau lưng Sa Vân Hề, khuôn mặt nhỏ kề sát bên phải của nàng. Hai cái gò má khoảng cách đại khái chỉ bằng độ dày một đồng tiền xu. Nàng có thể rất rõ ràng nghe được tiếng thở dốc của Sa Vân Hề, cảm nhận được ngực nàng ấy đang hô hấp chập trùng lên xuống. Trên người Sa Vân Hề tản mát ra vị sữa bò nhàn nhạt, ngực đang đánh rầm rập theo một giai điệu con tim. Quan Di Tình khóe miệng, khẽ mỉm cười, cái này Sa Vân Hề không phải không thích cô, chỉ là nàng không biết thôi. Tim của nàng vì cô mà đập dữ dội, có một vài người không nhận ra được tình cảm của chính mình là bởi vì họ không biết. Có một số người biết nhưng lại không muốn mang tâm tình của mình nói ra cho người khác biết. Xà Vân Hề là một người đơn giản, phỏng chừng thuộc về loại đầu tiên. Quan Di Tình cứ như vậy ôm Xà Vân Hề cảm giác mặt mình nóng lên như có ngọn lửa thiêu đốt. Cảm thấy lần đầu tiên có cảm xúc mãnh liệt vô cùng, tim đập không theo quy luật nữa, trái tim trong ngực tựa hồ muốn nhảy ra ngoài. Trước đây tim nàng đã từng loạn nhịp nhưng cũng chưa có mãnh liệt như bây giờ. Xà Vân Hề hiện tại rất lúng túng, mình làm sao sẽ cùng nữ nhân này gần gũi như thế chứ? Tuy rằng đã từng ngủ cùng nhau nhưng mà lúc đó mình chỉ cảm thấy kinh hoàng, chưa từng cảm nhận được cảm giác khác. Hiện tại trái tim của nàng đập loạn tình thịch mãnh liệt như vậy, đây là lần đầu tiên. Di Tình, cô có thể buông tôi ra được không? Tôi không thở nổi. Xà Vân Hề chỉ muốn chạy ra bên ngoài trốn tránh cảnh tình lúng túng này. Mình không có ham muốn với nữ nhân, rõ ràng là thẳng tự nhiên sao có thể đối với một người phụ nữ động lòng, chuyện như vậy thật sự không thể nào hiểu được, nàng cảm thấy quá mức hoang mang. Xà Vân Hề muốn Quan Di Tình thả nàng ra nhưng Quan Di Tình không muốn, a, cô cảm thấy ôm nàng thật hạnh phúc. Nàng bảo có chút thở không nổi sao? Quan Di Tình tuyệt đối không tin, cô không có siết cổ của nàng, nàng làm sao mà thở không nổi, viện cớ nha. Xà Vân Hề đã nói như thế, Quan Di Tình cũng không thể mặt dày mày dạn ôm hoài không tha. Quan Di Tình buông tay ra, nhấc mặt nhìn thấy Xà Vân Hề gò má hồng hồng, nhất thời trong lòng nổi lên tà niệm nho nhỏ. Tiểu Hề Hề, cô hôm nay không về có được không? Cô xem chân của tôi tuy rằng không đau nữa nhưng đi đứng có chút không tiện. Quan Di Tình cố ý bộ dáng yếu mềm, một chút năng lực gánh vác cũng không có, thật ý như cô vợ nhỏ đang làm nũng. Trong mắt Xà Vân Hề, lúc này Quan Di Tình cực kỳ quyến rũ, nàng dường như bị cô ấy hoàn toàn hút vào. Trên mặt càng ngày càng nóng, tựa hồ muốn nhỏ ra vài giọt máu. Quan Di Tình nói cô ấy đi đứng không tiện, mong mình ở lại, cô ấy muốn mình ngủ lại sao? Xà Vân Hề vừa nghĩ tới việc ngủ lại thì có cảm giác sờn cả tóc gáy. Dấu hiệu này tựa hồ như bản thân rơi vào tổ yêu nhền nhện. Nhưng mà Quan Di Tình bị thương ở chân, không thể bỏ mặc cô ấy lại một mình, làm như vậy là không có tình người, dù sao mình gây ra cho nàng vết thương này. Xà Vân Hề suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra phương pháp. Mình thật sự có muốn ở lại hay không? Trong lòng mâu thuẫn không thôi. Mình đối với Quan Di Tình càng ngày càng không có sức đề kháng, khi nào thì mối quan hệ các nàng tiến đến mức độ này? Mình vì sao lần đầu tiên gặp cô ấy liền bị cô ấy hấp dẫn? Bản thân tuy rằng yêu thích thưởng thức trai xinh gái đẹp nhưng còn chưa tới mức độ cùng cô ấy thiết lập quan hệ yêu đương. Có câu nói, trai xinh gái đẹp là để nhìn, không thể chạm, nàng lại mê gái, nhưng mê thì mê cũng không thể mang cả đời ra đánh cược. Di Tình, nếu như chân còn đau, hay chúng ta đi bệnh viện được không? Xà Vân Hề bình tĩnh nói, tâm tư Quan Di Tình nàng đoán không ra, cũng không biết cô ấy vì sao thích mình, có thể là chỉ đùa vui. Cô ấy là tổng tài phu nhân, muốn cái gì mà không? Có, tại sao phải đối với nàng chấp nhất như vậy? Nàng đâu có cái gì đáng giá để người ta thích, ngoại trừ hình dạng so với người bình thường có đẹp đẽ một ít, những thứ khác rất bình thường, không có gì hơn. Quan Di Tình nghe Xà Vân Hề nói, trong lòng muốn giống lên một câu, con thỏ nhỏ này sao đột nhiên hỏi như thế? Chân của tôi cũng không có đau đến nỗi đi bệnh viện. Bây giờ gần 10 giờ rồi, chúng ra ngoài không an toàn. Gần đây chị An bên ngoài hỗn loạn lắm, Quan Di Tình không có định đi bệnh viện. Xà Vân Hề có ở lại hay không cô không đoán được ý nàng, dù biết rõ nàng là thẳng, nhưng mà mình thật tâm thích nàng, thẳng cũng phải bẻ cong. Quan Di Tình nói không đi bệnh viện, Xà Vân Hề lại không muốn ở nơi này, thật khó xử. Nhìn Quan Di Tình vẫn đứng, Xà Vân Hề cảm thấy hai người hiện tại nên ngồi xuống đã, để bệnh nhân. Đứng như vậy bệnh tình càng nặng thêm, tội nghiệp của nàng càng chồng chất. Di Tình, chúng ta ngồi xuống trước đi, cô đứng chân sẽ càng đau. Xà Vân Hề đưa tay ra đỡ lấy Quan Di Tình. Cánh tay phải đã khôi phục một chút khí lực, trên tay lực đạo tuy không tốt như trước đây nhưng vẫn hoạt động được những cử động nhỏ. Ừ, chỉ cần Xà Vân Hề không đi, mặc kệ nàng nói cái gì cô sẽ làm tất cả. Di Tình, 10 giờ rồi, cô có muốn đi tắm không? Xà Vân Hề biết mình có nói gì đi nữa Quan Di Tình đều sẽ viện cớ giữ nàng ở lại. Đi tắm sao? Xà Vân Hề hỏi mình có đi tắm không, nàng chuẩn bị làm cái gì? Lẽ nào dự định ở lại với cô đêm nay? Tiểu Hề Hề, cô ở lại đây sao? Quan Di Tình ngạc nhiên nhìn Xà Vân Hề, cô muốn xác định xem có phải Xà Vân Hề muốn ở lại. Nếu như mình đi tắm, nàng đột nhiên không lời từ biệt mà. trốn đi, lên xe rồi mới mua vé hay là yêu trước rồi mới kết hôn, Quan Di Tình đối với những chuyện này không có tính toán, chỉ cần nàng là Sa Vân Hề, cô không quan tâm là người đến sau hay đến trước, người nào ở lại cuối cùng là người thành công. Sa Vân Hề liếc mắt nhìn Quan Di Tình, nói thầm trong lòng, người này xoay mình một vòng như thế, lẽ nào cô ta để mình lưu lại chăm sóc cô ta sao? Cúi đầu nhìn Quan Di Tình chân còn bị thương, mặc dù nhìn qua bàn chân trắng noãn kia không có gì nghiêm trọng thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút hổ thẹn. Bỗng nhiên nghĩ ra Quan Di Tình đã bị thương, còn có thể làm gì, ở lại sẽ không nguy hiểm. Được rồi, tôi ở lại. Sa Vân Hề có chút bất đắc dĩ, nàng tạo thành hậu quả, nàng phải gánh chịu. Là thanh niên nghiêm túc nàng hẳn là phải dũng cảm gánh trách nhiệm, Sa Vân Hề vẫn luôn tâm niệm với bản. Thần đạo lý này, cô thật sự muốn ở lại sao? Sa Vân Hề đột nhiên đáp ứng mình, Quan Di Tình không dám tin tưởng. Nắm lấy tay Sa Vân Hề hưng phấn hỏi. Đúng vậy. Sa Vân Hề cảm giác việc mình ở lại làm cho Quan Di Tình vui vẻ, nàng không phải ở lại chăm sóc bệnh nhân nha, cô ấy không cần thiết cảm động, làm cho nàng ngỡ rằng cô ấy đang trúng giải mấy trăm triệu. Thật sao, Quan Di Tình vui vẻ trực tiếp ôm lấy Sa Vân Hề, mình đêm nay phải làm cho Sa Vân Hề biết mình thật sự thích nàng, cô đã có kế hoạch cho bữa tối. Tình yêu của cô rốt cục cũng gõ cửa nhà cô, cách chương.